Chương 1744, Zino mời, cầu thạ. Chương 1744, Zino mời cầu thạ bất quá, tựa hồ là bởi vì Hỉ Nạ ngủ được cũng không sâu nguyên nhân, của nàng tay phải đang bị từ thập vệ binh trên người lấy ra thời điểm. Nàng lại là có chút mông lung mà đã tỉnh. Ô sáng sớm rồi không Hỉ Nạ có chút mắt buồn ngủ mông lung mà lật một cái thân, từ trên thảm ngồi dậy. Bởi vừa mới tư thế ngủ vấn đề, nàng trước chán nguyên bản hẳn là thuận ô hắc phát cổ dọe, lại là có chút hơi nhếch lên, giống như là trong truyền thuyết ngốc mao. Nhất là hơn nữa nàng ấy một bộ vừa mới tỉnh ngủ, có chút mờ mịt dáng vẻ, càng là lộ vẻ đến mức dị thường được khả ái. Mà nhìn Hỉ Nạ một bộ dáng vẻ mơ hồ, Trương Tường đám người không khỏi là bật cười. Hỉ Nạ, ngươi thật đáng yêu. A Mưu vừa cười, một bên đưa ra tay trái đi, giúp đỡ Hỉ Nạ đem vểnh lên tóc cho vớt lên. Mà nghe Mưu thoại ngữ, Hỉ Nạ vẫn như cũ có chút sương mù lấy, trong miệng còn có chút vô ý thức ở đáp lại, ân nhưng lập tức, Hỉ Nạ liền chợt lắc đầu tới. Phần phật Hỉ Nạ phát ra thanh âm. Sau đó, nàng liền thanh tỉnh lại. Mà ở sạch sau khi tỉnh lại, nàng tự nhiên là nhớ lại chính mình tại nơi đây đến cùng là bởi vì cái gì chuyện. À, thập vệ binh Hỉ Nạ mánh mà kinh hô lên, mà bắt đầu nghĩ bốn phía tìm thập vệ binh thân ảnh tới. Mà tựa hồ là nghe được Hỉ Nạ kêu tên của mình đi, tuy là thân thể bởi vì thời gian dài vẫn duy trì một tư thế mà có chút khó chịu, nhưng thân là Hỉ Nạ trung tâm hộ vệ thập vệ binh đang nghe được Hỉ Nạ thanh âm, vẫn là một cái xoay người liền đứng lên. Vông, vông thập vệ binh tràn đầy tinh thần về phía Hỉ Nạ phía sau kêu một tiếng. Mà nghe thập vệ binh tiếng kêu, Hỉ Nạ trên mặt của không khỏi là lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt đến, xoay người tới một bả liền đem thập vệ binh cho ôm vào trong ngực. A thập vệ binh, ngươi còn ở nơi này. A Hỉ Nạ trên mặt của toát ra vẻ mặt vui mừng tới. Mà nghe Hỉ Nạ cùng thập vệ binh loại nào dính như keo sức mạnh, ngay cả Trương Tường có chút ghen. Hỉ Nạ, ngươi cùng thập vệ binh không phải mỗi một ngày đều dính vào nhau sao, chả thế nào vừa tỉnh lại tìm thập vệ binh à? Trương Tường có chút nổi máu ghen nói lấy. Bất quá, Hỉ Nạ cũng là nói ra một câu để Trương Tường bọn người có chút đáp lại không được thoại ngữ tới. Chỉ có không phải đâu, Hỉ Nạ hơi bĩu môi ra ba. Chẳng qua là ta vừa mới làm một cái ác ngộng, mơ tới thập vệ binh giống như là ba ba, mụ mụ như vậy, vừa ra liền không trở lại. Cho nên, mới có thể lo lắng như vậy mà thôi. Vừa nói đến ba ba của mình, mụ mụ, Hỉ Nạ trên mặt của liền không khỏi toát ra ảm nhiên biểu tình tới. Mà nghe Hỉ Nạ thoại ngữ, vô luận là Trương Tường, vẫn là Sổ Ra bọn người không khỏi là bị kiềm hãm. Nghĩ không ra có cái gì hảo trả lời tới. Chỉ có thể là dùng trước kia cách ngôn, tiếp tục dụ dỗ Hỉ Nạ mà thôi. Hỉ Nạ à, ba ba cùng mụ mụ chỉ là bởi vì có công việc rất trọng yếu cần làm, bị vấp ở chỉ có không thể trở về mà thôi. Bọn họ cũng không phải cố ý không trở lại, cho nên à, Hỉ Nạ, chúng ta phải có kiên nhẫn tiếp tục chờ tiếp, được không? Sổ Ra mặt trên lộ ra mỉm cười đến, nhẹ giọng an ủi Hỉ Nạ. Bất quá, trong mắt của nàng cũng là hiện lộ ra không để cho Hỉ Nạ thấy một chút ảm đạm tới. Tuy là sự tình đã là trôi qua rất lâu, các nàng coi như là từ từ rủi ro trong bóng ma đi ra, vẫn có thể xem như là kiên cường đối mặt cái này một món chuyện. Thế nhưng, mỗi một lần chứng kiến không biết chuyện Hỉ Nạ, bởi vì cái này một món sự tình mà thương tâm thời điểm, tim của các nàng cũng giống như sẽ bị mang theo về tới nguyên lai trong đau buồn. Bất quá, các nàng cũng biết, bi thương cái này một loại sự tình, là không thể ở Hỉ Nạ trước mặt biểu lộ ra. Mà nghe Sổ Ra nhẹ giọng thoải mái, Hỉ Nạ cũng là một cái vô cùng đứa bé hiểu chuyện. Ừm. Hỉ Nạ ngoan ngoãn gật gật đầu. Như vậy, liền nhanh một chút đi ăn cơm đi. Muốn tới trễ rồi á. Hỉ Nạ thân làm một hài tử ngoan, chính là không thể đủ bị trễ á. Trường Tường cùng ôm lấy Hỉ Nạ, mỉm cười hướng về phía nàng nói rằng. Mà Hỉ Nạ cũng là ngoan ngoãn gật gật đầu. Bất quá, ở trước khi đi, nàng cũng là nghiêng đầu tới. Thập vệ binh, cùng đi ăn điểm tâm á. Ăn điểm tâm, mới có càng hảo tinh thần. Hỉ Nạ hướng về thập vệ binh phương hướng chào hỏi. Mà trung thành thập vệ binh, cũng là ông đáp lại một tiếng, theo sau. Mà sau đó, ở Hạ Nạ Bỉ cũng là sau khi tỉnh lại, chính là quen thuộc thêm tràn đầy tiếng cười bữa sáng thời gian. Lại sau đó, chính là Hạ Nạ Bỉ theo Nhiệu cùng đi học. Sổ Ra cũng là vội vã mà đang thu thập đến rồi đồ đạc sau đó, cũng là đi học. Trên bàn cơm, liền chỉ còn lại có Trương Tường cùng Hỉ Nạ hai người. Ở bình thường thời gian mà nói, Trương Tường lúc này đã là mang theo Hy Nạ cùng ra ngoài lên trên vườn trẻ. Bất quá, ở hôm nay, bởi Hy Nạ muốn cùng thập vệ binh chờ lâu một hồi duyên cớ, Trương Tường cũng là chậm lại lên đường thời gian. Nhưng chính là ở nơi này một cái thời điểm, hắn cũng là đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Mốt sờ Trương Tường tiếp điện thoại tới. Mà ở điện thoại đối diện, thì là vang lên thật lâu không có nghe được thanh âm tới. Trương Tường quân, là ngươi sao có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương, từ điện thoại đối diện vang lên. Dì nộ Trương Tường lập tức liền hô lên tên của đối phương tới. Bởi vì, quan hệ của hai người đã là tương đương thân mật, nếu như nghe xong đối phương xưng hô như vậy tiếng kêu, Trương Tường vẫn là không nhận ra đối phương tới. Như vậy, Trương Tường liền có thể chết đi. Ừm. Dì nộ nhẹ nhàng mà lên tiếng. Há, như thế nào đây còn không có đi làm sao Trương Tường vừa giúp lấy Hy Nạ đem hôm nay nhà trẻ thứ cần đem thả tốt, vừa có chút tò mò hỏi Dì nộ. Đến, đến rồi. Vậy, cái kia Dì nộ thanh âm trở nên có chút rồn rập. Mà nghe Dì nộ rõ ràng cho thấy có chút khẩn trương thanh âm, Trương Tường cũng có chút rất nghi hoặc. Có cái gì sự tình sao Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Cái kia, không biết ngươi chờ chút có thể hay không gì nổ giống như là quyết định cái gì quyết tâm một dạng, có chút kiên quyết dùng tiếp cận là kêu phương thức nói ra. Hả, có ai Trương Tường mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp lại một tiếng. Như vậy, có thể hay không mời ngươi chờ chút đến Tokyo bên này à gì nổ tựa hồ là rất khẩn trương nói. Mà nghe gì nổ thoại ngữ, Trương Tường cũng là suy tư một hồi kế tiếp hành trình. Dường như ngoại trừ xuống phía dưới trên một tiết giờ học, liền không có cái gì chuyện. Ừ, có thể à, là muốn nói chuyện với nhau về giao bản thảo sự tình sao không thành vấn đề, bọn ta hạ đem Hy Nạ tiễn đi học, liền đi qua. Trương Tường mỉm cười về phía Dì Nổ cam kết. À có thể chứ như vậy, liền nhờ ngươi Dì Nổ tựa hồ là có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn mà hô một tiếng. Nhưng lập tức, nàng liền nhận thấy được chính mình dường như có chút không ổn. Vội vã là thấp xuống âm lượng nói. Ừ, như vậy, đến lúc đó liền không gặp không về nhà. Trương Tường mỉm cười nói một tiếng. Ừ, không gặp không về gì nổ rất là kiên định nói. Đơ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt mặt khác, kế tiếp mấy chương sẽ tương đối bình thản một ít, xem như là trước giờ báo trước một ít đi, chắc là nhổ nước bọt chiếm đa số.